LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, thẩm vấn bắt đầu. Tô Minh đang bị nắm trước đó, vẫn là lưu lại một tay, trực tiếp đem điện thoại di động của mình bất động thanh sắc giao cho Tô Khải Sơn. Trước mắt đối với Tô Minh tới nói, lớn nhất cậy vào là Benjamin. Những người này nếu là giả cảnh sát lời nói, ngược lại cũng dễ nói. Tô Minh cũng so với hy vọng là tình huống như vậy. Trực tiếp động thủ đem những này người từng cái thu thập dừng lại được rồi. Không có áp lực gì. Chỉ là một cái còng tay còn có hai cây súng muốn khống chế lại Tô Minh. Không thể nghi ngờ là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng nếu như những người này thật sự là cảnh sát lời nói, đối với Tô Minh tới nói cục diện không phải rất hữu hảo. Tô Minh không có cách nào trực tiếp động thủ vượt ngục. Đó là rất nguy hiểm một sự kiện. Nhất là tại quốc, Tô Minh còn không có hung hăng đến loại kia cùng toàn bộ quốc gia đối kháng trình độ. Sở dĩ chỉ có thể trông cậy vào Benjamin. Quốc bên này phong thổ Tô Minh cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá Tô Minh rất tín nhiệm Benjamin. Rõ ràng Benjamin nếu như biết rõ chuyện này, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách bắt hắn cho làm đi ra. Được, tốt. Tô Khải Sơn bên này đem Tô Minh điện thoại tiếp qua. Phi thường cố gắng nhớ kỹ Tô Minh nói tới Benjamin, ba chữ này tràn ngập Tô Khải Sơn toàn bộ đại não. Còn tốt quốc bên này cảnh sát đối với tài sản riêng là sẽ không tùy tiện loạn động. Bọn hắn xem chỉ là đem Tô Minh khống chế được rồi. Sở dĩ không ai đi quản Tô Minh đưa di động giao ra hành động này. Vài giây đồng hồ sau khi Tô Minh bị người thô lỗ đè ép cảnh sát tại xe gian ngồi, đồng thời hai bên trả phân biệt ngồi hai cái đại hán, giữ lấy Tô Minh hai cái cánh tay, dường như sợ Tô Minh sẽ chạy mất, để Tô Minh một trận không thoải mái. Đồng thời Tô Minh trong lòng lúc này cũng là hơi có chút thổn thức. Nhân sinh nha, thật sự là suy nghĩ không thấu. Tại Hoa Hạ không chỉ một lần bị cảnh sát bắt đi qua. Không nghĩ tới đến nước cũng là như thế. Chẳng lẽ lại Tô Minh thực chất bên trong trời sinh có cùng cảnh sát bát tự không hợp người máy? Newcastle cảnh sát trưởng, người thật sự là chính nghĩa hóa thân. Người Hoa kia phi thường đáng giận. Nhất định phải đối với hắn tiến hành nghiêm khắc thẩm phán. Nhìn xem Tô Minh bị đè ép xe cảnh sát. Sau khi, mấy tên lưu manh kia, liền mặt mũi tràn đầy vui mừng tới mở miệng nói ra. Mặc dù không năng động tay giáo dục Tô Minh, bất quá nhìn xem Tô Minh đã bị bắt đi, kế tiếp khả năng đến ở cục cảnh sát tốc độ qua một đoạn thời gian, không tự chủ được cao hứng. Dâu quay nón cảnh sát trưởng nhìn thoáng qua mấy cái này lưu manh. Thực tế hắn căn bản nhìn không mắt những này bất nhập lưu tiểu lưu manh. Chỉ bất quá cùng lão đại bọn họ vàng có chút giao tình mà thôi. Thế là dâu quay nón Newcastle cảnh sát trưởng liền nói ra. Các ngươi cũng cùng ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Làm ghi chép còn có thương thế xem xét loại hình. Mắt thấy hai chiếc xe cảnh sát tại trước mặt bọn. Hắn vội vã mà đi. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi chả đứng ở nơi đó ngây ngốc. Tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Không qua mất một lúc mà thôi. Tô Minh lại bị bắt. Hai người nói là không nóng này đó là giả. Đặc biệt là Tô Khải Sơn. Lúc này lòng nóng như lửa đốt. Lão Lưu, người nói chuyện này nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh làm sao bất thình lình bị bắt đây? Hắn cũng không làm cái gì nha. Chúng ta đến danh thủ quốc gia tục cùng hộ chiếu cũng là hợp pháp. Tô Khải Sơn lo lắng nói. Lưu Thư Vi cũng cấp bách. Ta nhìn tám thành cùng mấy tên lưu manh kia có quan hệ. Rất có thể là bọn hắn báo động vu hại Tô Minh. Người trước tiên đừng có gấp. Tô Minh lúc gần đi đợi. Là thế nào nói cho ngươi? Đúng rồi, Tô Khải Sơn vỗ đầu một cái lúc này mới nhớ tới. Tranh thủ thời gian mở ra Tô Minh điện thoại. Không có thiết trí mật mã tùy tiện vạch một cái mở. Tranh thủ thời gian lật điện thoại mỏng. Tìm được Benjamin làm gì? Gọi tới. Uy, sư phó, Benjamin âm thanh thông qua điện thoại truyền tới. Tô Khải Sơn nghe xong lời này lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ cái này sư phó là cái gì quỷ. Sửng sốt một chút sau, Tô Khải Sơn liền mở miệng nói ra. Kia cái gì, ngươi hẳn là Tô Minh bằng hữu à? Không sai, Tô Minh là sư phụ ta. Xin hỏi ngươi là vị nào? Sư phụ ta đi đâu? Benjamin tự nhiên nghe được đây không phải Tô Minh âm thanh. Trong lúc nhất thời hắn cũng buồn bực lên. Rốt cuộc là ai cầm Tô Minh điện thoại gọi điện thoại cho hắn đây? Điều này tựa hồ có chút không giống bình thường. Ta là Tô Minh phụ thân. Benjamin nghe xong lời này lập tức ngây dại. Lập tức âm thanh rõ ràng khẩn trương lên. Bỗng nhiên nói ra, nguyên lai là sư công nha. Sư công lão nhân ra người có dặn dò gì cứ việc nói. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Khải Sơn lập tức bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ Tô Minh cái này ngoại quốc bằng hữu đối với Hoa Hạ hóa vẫn là rất hiểu rõ. Thậm chí ngay cả sư công thứ này đều biết. Bất quá bị hắn nói chuyện, Tô Khải Sơn luôn có một loại bản thân là lão đầu từ cảm giác. Lúc này cái nào còn có tâm tình cùng Benjamin tính toán những này. Tô Khải Sơn mau nói chính thức, là như thế này, Tô Minh hắn mới vừa rồi bị nơi này cảnh sát bắt đi. Tô Minh bị bắt đi thời điểm, để cho ta tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ngươi. Cái gì, sư phó bị bắt, tại sao bắt hắn? Điện thoại bên kia Benjamin vô kinh ngạc, trước đây không lâu Tô Minh chả cùng hắn gọi điện thoại đây. Tại sao bây giờ bị bắt? Tô Khải Sơn nói ra. Ta cũng không biết tại sao. Nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Những cảnh sát kia một lời không hợp tới bắt người. Người có biện pháp nào không đem Tô Minh cho lấy ra rồi? Sư công các ngươi trước tiên đừng có gấp. Tại phố người Hoa bên kia chờ ta. Ta đang tại xe. Đại khái còn có hơn một giờ đến. Chờ ta đến tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Không nghi ngờ không có chuyện gì. Benjamin an ủi hai câu cúp điện thoại. Lúc này đang tại đường cái phi nhanh Benjamin. Trực tiếp mở miệng đối với phía trước đang lái xe tài xế mở miệng nói ra. Charlie, mở nhanh một chút. Càng nhanh càng tốt. Ta cần mau chóng đạt tới Manywoland thành phố. Có thể nhìn thấy Benjamin sắc mặt khó coi. Ánh mắt thậm chí đã bắt đầu âm trầm xuống. Cái này cùng hắn bình thường cái kia sáng sủa bộ dáng có thể không giống nhau lắm. Lại có người dám đem Tô Minh cho tùy tiện bắt. Benjamin cũng phải đi qua nhìn một chút. Đến cùng là ai có sao mà to gan như vậy. Tại quốc động đến hắn Benjamin sư phó. Tô Minh đã được đưa tới trong cục cảnh sát. Cùng những phạm nhân khác không giống nhau. Tô Minh đi vào thời điểm. Chả đầy hứng thú đánh giá một phen. Lần thứ nhất tiến vào quốc cục cảnh sát, cảm giác này vẫn rất mới mẻ. Đại khái tràng cảnh cùng phân bố cục cùng Hoa Hạ cục cảnh sát không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này nhìn càng thêm sáng tỏ, rộng rãi một số, chiếm diện tích là không giống nhau. Một mực có hai cảnh sát tại Tô Minh hai bên, đem Tô Minh áp tiến vào phòng thẩm vấn. Cái này trong phòng thẩm vấn nhìn muốn hắc ám rất nhiều. Tô Minh tại làm bằng sắt băng ghế làm tốt, đồng thời tay chân đều bị đặc thù thép chế còng tay. Xiềng xích cho khóa lại, căn bản là không thể động đậy. Phía dưới, thẩm vấn bắt đầu, làm phiền ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Trung thực giao phó ngươi làm ra tất cả. Không mất một lúc, cái kia râu quai nón Newcastle cảnh sát trưởng đi đến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.